Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 3, không thể nhìn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ hoàn toàn không thể nào ngủ được, cô cứ trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng lại ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là giữa đêm rồi. Theo như trợ lý Trương nói, phải đến 3 giờ chiều hôm sau máy bay mới hạ cánh tại Cảnh Thành. Tính toán sơ sơ, cô sẽ phải ở trên chiếc máy bay này thêm 14 tiếng nữa. Rốt cuộc là từ đâu bay đến Cảnh Thành mà đã gần 20 tiếng trôi qua rồi. Cô nằm bẹp trên giường với gương mặt không còn chút sinh khí, chẳng còn việc gì để làm, quyết định đứng dậy. Hành lý của cô trong 5 năm sau đều ở đây, xem thử người phụ nữ giàu có những gì thì cũng không quá đáng, phải không? Nghĩ là làm, cô cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, chân trần bước xuống giường, mở vali ra. Có tổng cộng 3 chiếc vali, một chiếc hoàn toàn màu đen, một chiếc màu hồng anh đào. Trông giống như một bộ đôi dành cho cặp đôi. Cô gái quê mùa như cô còn biết thương hiệu này. Cô không dám mở vali của Phùng Thành Tắc ra xem, nên cẩn thận mở chiếc vali màu hồng anh đào. Ngoài mấy bộ đồ ngủ mà chỉ cần nhìn qua đã thấy không an toàn, còn có vài bộ váy mềm mại. Cô lấy từng chiếc ra đặt lên giường để ngắm, không thấy nhãn hiệu, có lẽ đây chính là những món đồ may đo riêng. Ngoài ra, còn có các hộp đựng đồ với kích cỡ khác nhau. Mấy thứ khác thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là mỹ phẩm và mặt nạ, thậm chí có 3 cặp kính mát. Sau khi đã thấy đồ ngủ và dụng cụ dạo đầu kia, tâm trạng cô giờ đã rất bình tĩnh khi nhìn thấy những món đồ lót này. Dù không muốn suy đoán nhiều, nhưng cô cũng có thể nhận ra qua những chi tiết nhỏ rằng cô trong 5 năm sau và Phùng Thành Tắc rất hòa hợp trong chuyện vợ chồng. Nhưng những bộ quần áo này, không biết là do cô tự mua hay là ai bắt cô mua. Cô thật sự không tin rằng sâu thẳm bên trong mình lại có một mặt hoang dã như thế này. Chẳng lẽ phải đổ lỗi cho Phùng Thành Tắc lạnh lùng và thờ ơ? Cô đã từng nghe Phùng Dục kể rằng, từ nhỏ Phùng Thành Tắc đã được kỳ vọng rất cao. Dù là ông nội hay cha anh đều rất chú tâm đến việc giáo dục anh. Vì vậy Phùng Thành Tắc gần như là một người thừa kế xuất sắc không chê vào đâu được. Một người như vậy sẽ chẳng có thời gian hay tâm trí để yêu đương. Phùng Thành Tắc đã đi du học từ rất sớm, tập trung vào việc học. Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, anh lại tiếp quản tập đoàn từ tay cha mình, sử dụng thời gian 24 giờ mỗi ngày như thể là 48 giờ. Mọi hành động của anh đều được chú ý, nên những người mà anh có thể tiếp xúc và phát triển mối quan hệ tình cảm là rất ít. Nếu anh tìm một người môn đăng hộ đối trong giới, thì mục tiêu chính là kết hôn. Nhưng việc hôn nhân của anh đối với nhà họ Phùng và tập đoàn Dịch Thăng là chuyện cực kỳ quan trọng, không thể qua loa, không thể không điều tra lý lịch. Không thể không liệt kê tất cả các điều kiện, phải qua nhiều đội ngũ phân tích tổng hợp mới có thể bắt đầu. Huống chi, bản thân anh ta còn rất trẻ, khi Quý Thanh Vũ gặp anh lần đầu, anh cũng chỉ mới 28 tuổi, tâm trí anh hoàn toàn không để vào chuyện tình cảm cá nhân, cũng chẳng có thời gian để yêu đương. Vì vậy, cô đã lén hỏi Phùng Dục rằng anh trai 28 tuổi của cậu có phải vẫn còn. Chưa từng, Phùng Dục với vẻ mặt nghiêm túc, không gật đầu cũng không lắc đầu, có lẽ ngay cả cậu em trai này cũng không biết rõ liệu anh mình có phải vẫn còn. Chưa từng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đối với một người chính xác như một chiếc máy đo đạc tinh vi như vậy, Quý Thanh Vũ cảm thấy, ngay cả suy đoán về sự hoang dã của anh ta cũng giống như đang leo lên mặt trăng để giả làm người ta. Thôi đi, Quý Thanh Vũ với gương mặt không biểu cảm cất gọn bộ đồ lót mỏng như cánh ve vào túi đựng. Chiếc vali màu hồng anh đào chủ yếu là những vật dụng cá nhân, rất nhanh chóng cô chú ý đến chiếc vali màu xám với hoa văn cổ điển. Cô phát ra một tiếng thốt lên vì chưa từng thấy những thứ như thế này bao giờ. Ngoài những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy được gấp vội, còn có 2 đôi giày cao gót. Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói, đáng chú ý nhất là chiếc hộp đựng trang sức. Khi ấn mở, đôi mắt cô như bị chói lóa, đó là một bộ trang sức đá quý màu hồng phấn. Đẹp đến mức không thể rời mắt, chỉ có mỗi bộ trang sức đá quý màu hồng phấn này, vậy mà không dùng két sắt khóa lại, mà còn tùy tiện để trong hộp trang sức. Quý Thanh Vũ ôm lấy ngực mình, cuộc sống của cô trong 5 năm sau thật sự quá sướng sao? Khi Phùng Dục ngỏ lời cầu hôn, cô thậm chí còn không dám mơ tưởng nhiều như vậy. Cô quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Phùng Thành Tắc chắc hẳn đang ngồi bên ngoài làm việc, dù 5 năm sau cô vẫn là cô. Nhưng không chắc cô ấy sẽ hiểu rõ bản thân. Giống như cô ở tuổi 22, khi nhìn lại những dòng trạng thái đầy cảm xúc mà mình đã đăng lên mạng xã hội năm 17 tuổi, cô cũng tự hỏi. Người này thật sự là tôi sao? Vậy rốt cuộc làm sao cô lại kết hôn với Phùng Thành Tắc? Trong chuyện này thật sự không có điều gì khuất tất sao? Không phải cô đã chạy đến Thái Lan để bị bỏ bùa chứ? Quý Thanh Vũ nhíu mày suy nghĩ, rồi lại thả lòng. Không đúng, nếu thật sự có điều gì khuất tất, với năng lực của Phùng Thành Tắc, anh ta đâu có ngu ngốc hay mù quáng, lại có thể cùng cô. Thế này thế kia, để rồi có một cuộc sống hôn nhân hoàn hảo và hài hòa. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng, anh ta đã vui vẻ chấp nhận. Quý Thanh Vũ bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Dù trong lòng cô có hoang dã đến đâu, cô vẫn tin rằng mình có một giới hạn nhất định. Phùng Thành Tắc là ai? Là anh trai của Phùng Dục. Ngay cả khi cô thực sự yêu tiền đến mức phát điên, quyết tâm không kết hôn với người giàu thì sẽ tu hành, cô cũng sẽ không đặt mục tiêu vào Phùng Thành Tắc chứ. Điều này thật giống như đang chơi ở mức độ khó nhất. Cùng lúc đó, trong khi đang xử lý công việc bên ngoài, trong đầu Phùng Thành Tắc cũng lóe lên suy đoán này. Chỉ khi mất trí, anh mới có thể ở bên người phụ nữ của em trai mình, trừ khi có lý do bất đắc dĩ nào đó. Vì vậy, anh cũng không còn tâm trạng để xem tài liệu nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Trương đang ngồi mơ màng, nhẹ ho một tiếng. Trợ lý Trương mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lập tức ngồi thẳng lưng. Phùng Tổng, Phùng Dục anh ấy, Phùng Thành Tắc chỉ nói ba từ rồi dừng lại. Một trợ lý thông minh sẽ hiểu được tâm lý của anh và tiếp tục nói theo hướng đó. Phùng Thành Tắc cảm thấy trong lòng mình đang rất phức tạp. Anh rất chống lại suy đoán đó, ví dụ như... chẳng lẽ Phùng Dục đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, anh nắm chặt cây bút trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Tâm trạng của trợ lý Trương còn phức tạp hơn, anh ta cũng chỉ biết đôi chút về chuyện của anh em nhà họ Phùng, dù sao việc biết quá nhiều về chuyện gia đình của Phùng Tổng cũng không có lợi cho sự nghiệp của một trợ lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù biết ít đến đâu, việc hai anh em trở nên căng thẳng vì một người phụ nữ cũng là sự thật. Tại lễ cưới của Phùng Thành Tắc, Phùng Dục thậm chí còn không xuất hiện. Có người nói rằng cậu ấy tránh mặt, cũng có người nói rằng Phùng Dục đã tức giận đến mức phải nhập viện, không thể đến được. Trợ lý Trương không biết Phùng Thành Tắc muốn nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, anh ta chợt bừng tỉnh, nhìn thấy Phùng Tổng có vẻ do dự, liền thử thăm dò. Sắp đến lễ kỷ niệm của tập đoàn, Phó Tổng Phùng chắc chắn sẽ về nước. Trái tim Phùng Thành Tắc ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Anh chìm vào suy nghĩ, trợ lý Trương vẫn đang chờ chỉ thị của anh. Cậu nghỉ ngơi đi, sau khi thức đêm, giọng của Phùng Thành Tắc cũng trở nên khàn khàn, anh xoa xoa trán. Vất vả cho cậu rồi, trợ lý Trương ngơ ngác, anh ta nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Phùng Tổng lại đột ngột nhắc đến Phùng Dục. Liếc ra ngoài cửa sổ thấy một màn đen kịt. Bây giờ là nửa đêm, có lẽ khi người ta thức khuya, tâm trạng thường dễ trở nên trầm uất hơn. Phùng Thành Tắc cũng không muốn tin rằng mình sẽ tranh giành phụ nữ với em trai. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quý Thanh Vũ thực sự rất đẹp, thanh lịch, dịu dàng, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt long lanh. Lần đầu gặp cô, anh liếc nhìn cô một cái, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Chỉ đứng đó cũng đã dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. 5 năm sau, cô đã thoát khỏi sự ngây thơ và thêm vào đó sự quyến rũ. Đứng ở góc độ của một người đàn ông, anh có thể hiểu được việc em trai mình sau khi quen cô chưa đầy nửa năm đã muốn cầu hôn và kết hôn. Nhưng, việc anh công nhận vẻ đẹp của cô không có nghĩa là anh sẽ thiếu liêm sỉ đến mức dính líu với người suýt chút nữa trở thành em dâu của mình. Nhưng thực tế lại không cho phép anh nghi ngờ. Bởi vì anh thực sự đã kết hôn với cô, và họ còn có một cô con gái. 5 năm sau, hình nền điện thoại của anh cũng là ảnh của cô và con gái họ. Không chỉ vậy, khi anh mở WeChat ra xem, ảnh đại diện cũng là hình của họ. Anh lặng lẽ cúi đầu, vài lần ngón tay do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở cuộc trò chuyện với người có ghi chú là vợ. Anh không lướt lên xem những tin nhắn cũ, chỉ lướt qua vài tin nhắn. Nhưng ngay cả nhịp thở của anh cũng trở nên nặng nề. Dùng từ không thể nhìn nổi để miêu tả nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và một người phụ nữ khác có lẽ là không thích hợp, nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra từ nào khác hay hơn. Vợ, anh phiền quá đi, đau chết mất, tôi, đau ở đâu? Vợ, đau khi dán miếng dán ngực. Vợ, cùng chết chung đi nhé. JPG, tôi, hay là đừng đi dự tiệc nữa. Vợ, váy, giày và trang sức của em được mang từ xa về đây. Không mặc chẳng phải là lãng phí sao? Tôi, hoa thuốc nhé. Vợ, đi chết đi. Phùng Thành Tắc lập tức đóng cuộc trò chuyện lại. Nhìn thêm một giây nữa, anh cảm thấy như muốn bóp nát điện thoại. Anh nín thở, ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, cầm lấy ly chân dài, ngửa đầu uống cạn ly sâm panh. Sau khi đã ngắm đủ trang sức, Quý Thanh Vũ nằm trên giường lướt điện thoại. Chiếc điện thoại này thật thú vị, cô lướt qua WeChat, có hai người được ghim ở trên cùng. Ba Tổng Nguyên Bảo, Ba Tổng, Bá Tổng, cô nghĩ rằng mình biết Ba Tổng là ai rồi, dù sao thì ảnh đại diện WeChat cũng đã quá rõ ràng. Hiện tại cô chưa sẵn sàng để khám phá sự riêng tư của vợ chồng người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đây là điện thoại của cô, Phùng Thành Tắc bây giờ cũng là chồng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nguyên Bảo, chắc chắn đó là con gái của cô và Phùng Thành Tắc trong 5 năm sau rồi. Cô thực sự cảm thấy rất hứng thú. Xem ra đứa bé này vẫn còn học mẫu giáo, nhưng đã có WeChat riêng, đúng là bảo bối của Ba Tổng. Xem một chút chắc không sao đâu nhỉ. Trong lòng đầy phấn khích, cô mở cuộc trò chuyện với Nguyên Bảo, đứa trẻ còn chưa biết đọc chữ, nên tất cả đều là tin nhắn thoại. Cô bấm vào một tin, giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên. Mẹ ơi, con sẽ không tha thứ cho mẹ và bố đâu, trừ khi mẹ mang cho con 100, 1000 món quà thì mới được. Nghe đến đây, Quý Thanh Vũ không nhịn được cười. Cảm giác này thật mới mẻ, dù biết đó là con mình, nhưng cô chưa từng trải qua giai đoạn mang thai, sinh nở hay nuôi dưỡng đứa trẻ này. Cô chỉ cảm thấy đứa bé này thật thú vị. Cô của 5 năm sau cũng đã trả lời tin nhắn này, có lẽ vừa mới ngủ dậy, giọng nói hơi lười biếng. Yên tâm đi, mẹ chắc chắn sẽ mang quà về cho con. Mẹ nhớ con lắm, yêu con, ôm con, hôn con. Hơi xến một chút, Quý Thanh Vũ cảm thấy da gà nổi lên trên cánh tay. Cô đóng cửa sổ trò chuyện lại, chần chừ một chút rồi mở album ảnh, với tâm trạng thành kính ngắm nhìn cuộc sống của một người phụ nữ giàu có, ngón tay lướt qua các bức ảnh, bỗng dừng lại ở một bức ảnh nào đó. Trong bức ảnh, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trên đùi là một chiếc laptop, có vẻ như anh vừa mới tắm xong, tóc còn ướt và mát mẻ, gọng kính bạc trên sống mũi cao. Tất nhiên, đó không phải là điểm chính, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ngực săn chắc, khuôn mặt trông như vừa được thỏa mãn sau một bữa ăn, khiến người khác không khỏi liên tưởng xa xôi. Quý Thanh Vũ suýt chút nữa ném điện thoại đi. Má ơi, cách chương.